Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn đang giúp bà Hoàng tắm. Cô có sức khỏe tốt, tắm xong cho bà Hoàng, để bà ngồi lên ghế nằm bằng tre trong sân, chờ tóc khô mới vào nhà, ra vào không hề vất vả. Lưu Kim Vân cũng bị trật lưng, không nghiêm trọng như bà Hoàng, nhưng bác sĩ cũng dặn phải nằm yên trên giường 7 ngày không được di chuyển. Mùa hè oi bức, trong nhà nóng nực khó chịu, một ngày không tắm đã thấy khó chịu. Bà ta đã 3 ngày chưa tắm, nhìn thấy Khương Nguyễn bận rộn chạy qua chạy lại ở nhà bà Hoàng, cảm thấy người càng ngứa ngáy khó chịu. Khương Nguyễn, mày đi đun nước nóng giúp mẹ tắm với. Lưu Kim Vân ra lệnh, nếu như mới từ quê lên, Khương Nguyễn không dám từ chối. Nhưng bây giờ cô đang dùng lương của mình để thuê nhà của bà Hoàng. Đã gửi một nửa lương về nhà, còn không ở nhà ăn cơm. Cô sẵn lòng chăm sóc bà Hoàng. Đó là vì trước đây bà Hoàng đã tốt với cô mà không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại. Cô muốn báo đáp bà Hoàng. Lưu Kim Vân không tốt với cô. Khương Nguyễn không muốn tắm cho bà ta. Lấy giỏ rau móc dưới mái hiên, đi tới bể nước công cộng trong sân để rửa rau. Lầm bầm, con còn phải nấu cơm nữa. Xương cục, củ cải trắng, đây là để hầm canh. Còn có kỳ tử và đảng sâm. Những thứ này đều là dược liệu bổ dưỡng đắt tiền. Không cần nói, con nhóc vô lương tâm kia tối nay định nấu canh hầm xương với mì cán cho bà Hoàng. Nghĩ về kỹ năng nấu ăn của con nhóc kia, Lưu Kim Vân nuốt nước bọt, không hài lòng phàn nàn. Tao là mẹ đẻ của mày, mày chăm sóc người không liên quan, sao không thể tắm cho mẹ đẻ của mình chứ? Khương Nguyễn nhanh chóng hầm xương cục, chuẩn bị bột mì để nhào mì, mới nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ có 4 người con, đối xử với con tệ nhất. Mẹ té ngã, sao không gọi anh cả, anh hai đến chăm sóc mẹ? Mẹ thích chị gái nhất, gọi chị ấy về mà tắm cho mẹ. Chị cả của mày đã mang bầu, không thể làm việc nặng, đó là chuyện của chị ấy, có liên quan gì đến con? Nếu biết trước mày vô lương tâm như vậy, tao nên bóp c h ế t mày từ sớm mới phải. Vậy thì cứ coi như là con đã bị bóp c h ế t rồi đi. Chị dâu cả mang nước nóng từ bếp ra, gọi em dâu đang nấu cơm, nói: mẹ ơi, để con và em dâu giúp mẹ tắm nhé. Hai người họ cộng lại sức lực cũng không bằng 1/10 của Khương Nguyễn. Người bị đau lưng không thể vận động lung tung, cuối cùng cũng nhọc nhằn đưa được Lưu Kim Vân vào phòng trong. Nghĩ đến việc Khương Nguyễn còn gội đầu cho bà Hoàng đến 2 lần, phục vụ bà ấy rất thoải mái, Lưu Kim Vân cảm thấy khó chịu trong lòng, liên tục phàn nàn với hai nàng dâu. Các con nói xem, nuôi nó có ích gì? Em dâu thứ hai cười mà không vui. Cô em chồng có tâm hơn chị chồng nhiều. Còn nhớ khi mới về, 1 tháng đầu, bữa sáng, bữa tối, toàn bộ quần áo của cả nhà đều do Khương Nguyễn đảm nhận. Tháng đó thoải mái biết bao. Nhưng mẹ chồng không hài lòng, cứ kêu ca mãi, nếu trách thì chỉ trách mẹ chồng thiên vị, mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Chị dâu cả không muốn nói gì cả. Sau khi tắm xong, mặc quần áo xong, bảo đàn ông trong nhà bế mẹ ra ngoài hóng mát, chị ấy và em dâu vẫn phải tất bật chuẩn bị bữa tối. Mệt, thực sự rất mệt, chị dâu cả nói, mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn mì đi. Chiên vài quả trứng, thả một ít mì gói, làm như vậy sẽ nhanh hơn. Được thôi, vậy thì ăn mì, mặc dù mì trứng không bằng mì xương hầm, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Lưu Kim Vân nằm dưới mái hiên, thấy Khương Nguyễn khi nhào mì đã đập vào đó 6 quả trứng. Mì nhào ra sẽ có kết cấu mềm mại và dai, nhưng cũng quá phung phí. Bản thân mẹ đẻ, anh trai, chị dâu đều ăn mì gói, cũng không nghĩ đến việc làm món ngon cho gia đình. Bà ta không nhịn được mà châm biếm, có trứng cũng chỉ biết biếu người ngoài, không cho mẹ ruột, tôi đúng là nuôi con gái tốn công. Khương Nguyễn không phục, trong lòng nghĩ, giá như mình có thể nói lưu loát như anh Tần Viêm thì tốt biết mấy. Cô không nhịn được mà đặt câu hỏi, một quả trứng gà giá 7 xu, con đã nộp 25 đồng, đủ mua 350 quả trứng gà, muốn ăn thì tự đi mua đi. Lưu Kim Vân suýt nữa thì ngất xỉu, vợ của anh hai cầm cái giỏ không ra hỏi, mẹ, hôm kia mới mua 30 quả trứng gà, sao bây giờ chỉ còn lại một quả, sáng nay còn đếm được 21 quả. Lưu Kim Vân ở nhà, không thể nào là người ngoài vào trộm được, bà ta tin chắc là Khương Nguyễn lấy, nếu không làm sao cô dám dùng 6 quả trứng gà để nhào bột. Bà ta lập tức mắng, nhà lão Khương dạy dỗ ra sao vậy, tuyệt đối không được trộm, không được cướp, Khương Nguyễn, mày trộm trứng gà nhà chủ thuê, giờ còn trộm cả trứng gà trong nhà mình, xem tao có bảo bố mày đánh C, H, E, T mày không. Bà Hoàng không có con cháu, được chăm sóc chu đáo vài ngày, đã coi Khương Nguyễn như cháu ruột, không chịu được người khác nói xấu Khương Nguyễn. Bà Hoàng giúp Khương Nguyễn mắng lại, vợ của Bảo Dân, Khương Nguyễn rốt cuộc có phải là con đẻ của cô không? Sao cô lại vu oan cho đứa trẻ ăn trộm đồ vậy? Trước kia về nhà là có cơm ăn, giờ về nhà là cãi nhau. Anh cả Khương Vọng Sơn muốn đi làm thêm giờ ở đơn vị lắm. Nhưng mẹ bị thương, anh ấy làm sao có thể trốn được? Anh nói, mẹ, chỉ là chuyện vài quả trứng gà thôi. Hết rồi thì thôi, con sẽ đi mua một ít món kho và bánh mì ở nhà hàng Quốc Doanh về. Món kho đắt lắm, Lưu Kim Vân làm sao dám. Khương Nguyễn đã bắt đầu trộm trứng gà nhà chủ thuê, còn bị người nhà chủ thuê thấy vài lần. Trứng gà trong nhà hết, lại không có người ngoài vào. Không phải nó thì chẳng lẽ là mẹ và bà Hoàng, hai bệnh nhân không thể di chuyển được này lấy à? Lúc này mọi người đều im lặng. Trước đây Khương Nguyễn sợ Lưu Kim Vân, không dám phản bác, bây giờ không phụ thuộc vào bà ta nữa. Trong lòng có chút tự tin, ở thế giới tận thế cô là một cô nhi. Ai tốt với cô, người đó chính là gia đình của cô. Ai không tốt với cô, trong lòng cô người đó chính là kẻ xấu. Chỉ đơn giản như vậy, Khương Nguyễn tức giận nói. Không có bằng chứng đã vu oan cho tôi ăn trộm trứng gà. Bà đúng là người phụ nữ xấu xa. Tôi không tin bà là mẹ tôi. Dù có thật, tôi cũng không nhận bà nữa. Trên đời này không có cha mẹ nào là không đúng. Nguyễn Nguyễn, không thể nói như vậy. Dù mẹ có không tốt, cũng là mẹ đẻ của em. Anh trai Khương lên tiếng. Khương Nguyễn nói, anh trai, anh và chị dâu tốt với em. Em biết, nhưng mẹ chẳng tốt với em chút nào. Em chẳng nhận bà ấy là mẹ nữa. Sau này nếu bà ấy dám mắng em sẽ mắng lại. Dám đánh em sẽ đánh trả. Dám ép em đi xem mắt, em sẽ ép bà ấy đi xem mắt. Nói chung là bà ấy làm gì với em sẽ làm lại như vậy với bà ấy. Cách chương.